Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 91, phạm tội địa lý học. 1. Chạng vạng tối, đèn hoa mới lên, toàn bộ Nam Hồ bị đủ mọi màu sắc ánh đèn vờn quanh. Bình tĩnh mặt hồ nhộn nhạo trận trận gió đêm, bên hồ dạo bước tình lữ, trong quán bar nâng chén giao thoa bằng hữu. Tại ca sĩ huyền chuyển sục sôi trong tiếng âm nhạc, nghênh đón một ngày nhất phóng túng thời khắc, bị người mắng làm cháu trai đinh tiềm dựa vào lâm hồ cửa sổ thủy tinh. Nhìn qua náo nhiệt sân khấu bên trên dàn nhạc tại kích tình diễn tấu. Giờ phút này, tại chính giữa sân khấu, đứng tại một người mặc phản quang váy ngắn, giày ống cao tóc dài nữ hài, ngay tại vui sướng lôi kéo đàn violon. Toàn bộ dàn nhạc vì nàng nhạc đệm, dài nhỏ đàn cung tại sự điều khiển của nàng dưới, linh xảo tại dây đàn bên trên nhảy vọt, dường như tô điểm bụi hoa thải điệp nhẹ nhàng nhảy múa. Trong suốt âm phù trong không khí tùy ý chảy xuôi, chảy đến trong lòng của mỗi người, tỉnh lại đắm chìm trong đáy lòng vui vẻ thừa số. Rất nhiều người đều kìm lòng không được đi theo nhịp dẫy dụa thân thể. Múa hai tay, vì cái kia mang lấy bọn hắn vui vẻ mỹ lệ nữ hài lớn tiếng khen hay. Đinh tiềm không tự chủ dung nhập vào tiếng đàn bên trong. Tâm tình không hiểu khá hơn, tựa hồ thật lâu đều không có vui vẻ như vậy. Hắn nhìn qua một bên diễn tấu một bên vũ đạo Tưởng Vũ Hinh. Đương nàng đứng tại sân khấu lên, chính là một cái vui sướng tinh linh, quên mất hết thảy phiền não. Vô ưu vô lự, tiếng nhạc mang cho nàng vui vẻ, nàng càng thích đem vui vẻ truyền lại cho tất cả mọi người. Dạng này người sẽ là trời sinh minh tinh, đinh tiềm từ đáy lòng hy vọng, có một ngày nàng có thể đi đến càng lớn sân khấu. Giống càng nhiều người hiện ra tài hoa của nàng, mang cho bọn hắn vui vẻ. Tưởng Vũ Hinh tại diễn tấu đến cao, chiều lúc. Hướng đinh tiềm lộ ra nét mặt tươi cười. Đây là đã lâu cười. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi tìm tới muội muội của ngươi. Đinh tiềm giơ ly rượu lên ra hiệu, nhẹ nói, liền tại đinh tiềm nghe Tưởng Vũ Hinh kéo đàn violon lúc. Bình Giang thị hình trong đội cảnh sát ngay tại mở cuộc họp khẩn cấp. Hội trường bầu không khí ngưng trọng dị thường. Không đến hai ngày. Xuất hiện 5 bộ thi thể, cái này khiến công an cục lãnh đạo tất cả đều ngồi không yên. Dạng này liên hoàn vụ án bắt cóc đừng nói tại Bình Giang thị, chính là tại cả nước đều vô cùng hiếm thấy. Bây giờ xuất hiện 5 bộ thi thể còn chỉ chiếm người mất tích một số nhỏ. Như vậy những người khác an nguy càng khiến người ta cảm thấy lo lắng. Trong hội nghị, hình cảnh đội trưởng Tôn Kiến Châu đem trước mắt nắm giữ tình huống hướng cục lãnh đạo làm kỹ càng. Báo cáo, một thanh cục trưởng Đồng Thành Thái chờ hắn nói xong, mặt trầm như nước, không có một chút cười bộ dáng. Tôn đội trưởng, ngươi nói với ta những này ta trước đó đã nhìn qua báo cáo. Các ngươi đã biết hung thủ gây án đặc thù, ngay tại phái người loại bỏ vân vân những này, ta đều biết. Nhưng còn có một thứ ta muốn nhìn nhất đến nơi này không có. Tôn Kiến Châu nuốt nước miếng một cái, thử thăm dò hỏi, không có cái gì. Hung thủ, Đồng cục trưởng nện một phát cái bàn. Từ các ngươi điều tra đến bây giờ đã qua thời gian dài bao lâu? Nghe nói chỉ thẩm vấn một cái ngại nghi nhân, về sau chứng cứ không đủ lại đem thả. Thời gian dài như vậy, các ngươi đều đang làm gì? Tội phạm vậy mà càn rỡ đến không kiêng nể gì cả bắt cóc. Bức người chất gọi điện thoại muốn tiền chuộc tình trạng. Nếu như hủy thi diệt tích còn dễ nói. Hiện tại tội phạm đều trắng trợn. Các người còn không có một chút manh mối sao? Cho dù là hung thủ phạm vi có thể xác định cũng tốt à. Không phải tất cả người bị hại đều gặp phải hung thủ mạnh bao sao? DNA kết quả dù sao cũng nên có đi. Có thể cùng tội phạm trong kho DNA tiến hành so sánh nha. Có thể làm nhiều như vậy vụ giết người. nói không chừng chính là một cái kẻ tái phạm đâu. Không có kiểm điều tra ra DNA, làm sao có thể tra không ra? Tôn Kiến Châu nhìn về phía mấy cái pháp y, Liễu Phỉ lạnh nhạt đáp, tinh dịch tiến vào người bị hại thể nội vượt qua 72 giờ liền sẽ bị phân giải. Rất khó kiểm trắc ra DNA, trừ phi người bị hại bị cường bạo không lâu sau tử vong. Tinh tử đình chỉ phân giải, còn có kiểm tra khả năng ra ngoài. Nhưng là cái này, 5 cái người bị hại tại ngộ hại trước đều bị hung thủ cầm tù tại dương hành lý. Bên trong sống sót một đoạn thời gian, các nàng đều là dần dần thiếu dưỡng chết đi. Đồng cục trưởng hầm hầm trừng mắt Tôn Kiến Châu, giống như đây là hình cảnh đội dáng dấp trách nhiệm đồng dạng. Ngoại trừ cái này chẳng lẽ liền không có biện pháp khác? Mở rộng ngôn luận, tiếp thu ý kiến quần chúng có thể hay không? Phương pháp này không được, còn có kế tiếp, không muốn để tâm vào chuyện vụn vặt nha. Tôn Kiến Châu bị phê đều không ngóc đầu lên được, nhưng trong lòng lại không phục lắm. Hình cảnh đội phó đội trưởng Lý Đạt là cái thẳng tính. Thực sự nhẫn không đi xuống. Nói ra, đồng cục, kỳ thật ngươi không tìm hiểu tình huống. Vụ án này cũng không giống ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này tội phạm gây án một điểm đều không cố định, tựa như đánh du kích chiến đồng dạng. Chúng ta hoài nghi hắn có xe của mình, lái xe ở trong thành thị tùy ý du tẩu. Người rất khó lục lọi ra hắn gây án quy luật cùng gây án phạm vi. Mất tích những nữ nhân này ở giữa không có bất cứ liên hệ nào. Hắn giống như là ngẫu nhiên bắt con xúc sắc đồng dạng, gặp được cái nào liền đối cái nào ra tay. Chúng ta cũng thăm viếng loại bỏ không ít người mất tích người nhà, tìm kiếm qua các nàng thường ngày hành động lộ tuyến. Lúc đầu chúng ta cũng phát hiện một chút người khả nghi cùng cỗ xe, thậm chí vụng trộm theo dõi qua bọn hắn. Nhưng là sau đó hung thủ bức bách con tin cho người nhà đánh bắt chẹt điện thoại lúc, những người này đều có đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh. Chúng ta đành phải đem bọn hắn từng cái loại bỏ. Nói đến gia hỏa này tựa như quỷ ảnh tử đồng dạng. Chúng ta rất khó thăm dò hắn hành động lộ tuyến. Gia hỏa này thực sự quá giảo hoạt, phản trinh sát năng lực quá mạnh. Đủ rồi, ta muốn nghe không phải những thứ này. Đồng cục trưởng đánh gãy, chúng ta là cảnh sát. Bắt lấy hung thủ bảo vệ thị dân là thiên chức của chúng ta. Chúng ta không là thương nhân, không có cò kè mặc cả chỗ trống. Ta nghe nói, không phải có một cái tâm lý chuyên gia đối hung thủ tiến hành quá phận tích sao? Cho là hắn là một người trung niên nam nhân, có thê tử hài tử, bởi vì làm sinh tồn áp lực lớn, gia đình mâu thuẫn kích thích, nghĩ muốn trả thù thê tử, cho nên cố ý tìm nữ nhân phát xia. Dạng này quan điểm liền rất mới lạ nha, các người có hay không suy nghĩ thật kỹ qua? Chỉ cần có thể phá án, cho dù là một cái tâm lý sinh lời nói đây. Đồng cục trưởng một phen đem hình cảnh đội bên này ép không có gì để nói. Từng cái cũng đều không phục lắm. Đồng cục trưởng, ngươi vừa rồi nhắc tới chính là đinh tiềm quan điểm. Chúng ta cũng có tham khảo qua. Bất quá, một mực không nói tiếng nào Đỗ Chí Huân cuối cùng mở miệng. Sự thật chứng minh, quan điểm của hắn có vấn đề. A, nơi nào có vấn đề? Đỗ đội trưởng, Đồng Thành Thái thái độ đối với hắn ngược lại là hòa hoãn không ít. Dù sao đặc án tổ là bọn hắn mời đến hiệp trợ phá án. Đối với phía trên phái xuống tới thám tử hắn vẫn tương đối tôn trọng. Dựa theo hắn logic suy luận, cái này liên hoàn bắt cóc phạm mục đích thực sự cũng không phải là bắt chẹt tiền tài, mà là vì trả thù thê tử. Phát xia áp lực, nếu như cái quan điểm này chính xác, như vậy tội phạm chính là một cái hưng phấn khống chế hình tội phạm. Hắn khẳng định sẽ có mục tiêu rõ rệt đám người, những người này chính là vợ hắn vật thay thế. Bởi vậy, những người này khẳng định sẽ có vợ hắn bề ngoài đặc thù. Căn cứ đinh tiềm cách nhìn, chúng ta đã từng cho rằng bắt cóc phạm mục tiêu đám người là trên mặt có nốt ruồi hoặc là nốt ruồi. nữ nhân, nhưng là sau để chứng minh cái suy đoán này là sai lầm. Ta cẩn thận nghiên cứu qua 10 cái bị bắt cóc nữ nhân bề ngoài. Phát hiện các nàng cũng không có chỗ tương đồng, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.